Chương 3634 tối cường thăng cấp hệ thống. Cửu Long Hoàng Đế. Người đăng: Lạc Tử cuồng vọng tự đại, hù người tinh tướng, không có thực lực hay là thật là như thế này? Có thể, nếu có thực lực đây. Ở Cảo Lãnh nữ tử xem ra Long Phi cũng là muốn ở trước mặt nàng biểu hiện, được. Nàng tán thành yêu thích, cái này thông thường là rất nhiều nam nhân thủ. Pháp. Muốn chiếm được một người phụ nữ yêu thích, vậy thì các loại tinh tướng hù. Người. Trận mắt nàng Long Phi hiện ở chính là như vậy, điều này làm cho Long Phi rất khó chịu, tay cầm thần lôi, cấp 5 vạn cổ long thân mở ra bên trong, đối mặt cả điện. Thiên thần, thân thể hắn chìm xuống, ể nhất ba lư. Dây lát lao ra. Cùng lúc, cả điện thiên thần lấy ra các loại đại chiêu nổ vang Long Phi, một sức mạnh thời gian tàn phá bừa bãi, trong đại điện nổ vang, Cao Lãnh nữ tử lạnh lùng một tiếng, kể tuy nhiên những ngày qua thần đều là ngụy. Thiên thần, nhưng là ngươi y y ha ha. Cao Lãnh nữ tử cười một cái, xoay người liền muốn rời khỏi. Thứ nhất giết. Long Phi nhẹ giọng hét một tiếng. Hẳn bên cạnh người một tên thiên thần ngã xuống, trong khải giáp thân thể cấp. Tóc héo rút đứng lên, Cao Lãnh nữ tử hơi hơi dừng lại. Thứ hai giết. Long Phi thanh âm tăng cao một ít, lại là một tên thiên thần. Ngã xuống. Thứ ba giết. Long Phi thanh âm lại tăng cao không ít, một tên thiên thần ngã xuống. Ken. Hệ thống tiếng nhắc nhở cũng đang không ngừng vang lên, mỗi một lần ra tay cũng có một tên thiên thần ngã xuống, thần lôi siêu cường. Nhất kích tất sát, lực lượng phát huy vô cùng nhường nhuyễn, ở Long Phi trong. Tay nó giống như thí thần nhận, đến mức trừ tử vong, vẫn là chết vong. Thiền không ngừng ngã xuống. Ban đùn chuẩn bị rời đi, Cao Lãnh nữ tử dừng lại, xoay người, nhìn Long Phi nàng. Ánh mắt sững sờ, nhìn từng cái thiên thần ngã xuống, nàng khuôn mặt nhỏ có chút không thích ứng. Bên trong lòng có chút vặn vẹo, trên mặt có châm lửa cay cay cảm giác, nàng không nghĩ tới Long Phi có thể giết nhiều như vậy ngụy thiên thần. Bạc ra đến lực lượng làm cho nàng giật nảy cả mình. Không quá. Liền toán như vậy, nàng cũng không có cảm thấy Long Phi có thể thắng, bởi vì hắn giết những người này cũng là ngụy thiên thần, cũng không phải thật. Sự là thiên thần, cũng không có thiên thần năng lực, có thể cung điện này ở. Trong có một tên thiên thần, cũng là Cửu Long trên vương tọa hoàng đế, trên người hắn khí tức cùng quang mang hoàn toàn khác nhau, hắn là chánh thức. Thiên thần. Liền toán Long Phi có thể giết chết những này ngụy thiên thần cũng vô dụng. Một dạng chết ở Cửu Long hoàng đế trên tay. Muốn những này, Cao Lãnh nữ tử khôi phục bình tĩnh. Mắt thần cũng có chút băng lãnh nhìn Long Phi, nói, nếu như ngươi muốn chứng minh. Chính mình, ngươi hiện ở đã làm được, ngươi hiện ở lui ra đến còn có cơ hội. Long Phi hồi phục hai chữ, y ha ha. Cao Lãnh nữ tử còn là bản thân cảm giác hài lòng, giọng nói của nàng để Long Phi rất lợi hại không thoải mái. Một tên thiên thần trực tiếp bị thần lôi đâm thủng đầu lâu, ngày thứ 17 giết. Long uy từng trận, sức mạnh to lớn tràn ngập trong đại điện, tới một người. Giết một người, đến một đôi giết một song, Long Phi sẽ không có lùi một bước. Mấy giây qua đi, trong đại điện thiên thần một cái tiếp theo một cái ngã xuống, mấy chục tên thiên thần toàn bộ chết sạch. Địa trên chỉ còn dư lại từng bộ khải giáp, sau cùng chỉ còn dư lại Cửu Long trên vương tọa hoàng đế. Hắn nhai mắt âm trầm nhìn chằm chằm Long Phi. Đối với những này ngụy thiên thần chết, hắn cũng không giống như quan tâm. Long Phi đứng ở giữa cung điện, cũng đang nhìn hoàng đế. Cao Lãnh nữ tử nói, thì hắn là chánh thức thiên thần, đừng tưởng rằng ngươi nắm giữ long tộc lực lượng liền có thể cùng hắn chống lại, ngươi căn bản không là đối thủ của hắn, ngươi bây giờ rời đi trả lại phải gấp. Nội tâm của nàng là không muốn nhìn thấy Long Phi đi chịu chết, tốt xấu Long Phi cũng là thượng thần không gian người. Chỉnh. Nàng câu nói này đối với Long Phi mà nói còn là rất khó chịu. Long Phi nhàn nhạt một tiếng, nói, ngươi không là đi sao? Làm sao vẫn còn ở nơi này? Cao Lãnh nữ tử nói, ta chỉ là đang nhắc nhở ngươi, ngươi hiện tại không đi hội chết ở chỗ này. Long Phi nói, có liên hệ với ngươi sao? Cao Lãnh nữ tử nghẹn lời, nộ nộ một tiếng, ngươi, Long Phi nói, ta làm sao Ta là tự đại cuồng, ta thích tinh tướng hù người. Ta chỉ thích như vậy, làm sao? Cao lạnh nữ tử cười lạnh một tiếng, nói, ê được, ngươi yêu thích chịu chết vậy. Ngươi liền đi đưa đi. Ta hiện đang tính là biết rõ tại sao cường đại như vậy Long tộc đã từng bá. Chủ sẽ biến thành như vậy, cũng là bởi vì nhiều loại người như ngươi. Long Phi mi tâm căng thẳng, hàm răng cắn chặt. Hắn Long tộc, hắn tu luyện vạn cổ Long thân, hắn không thích người khác nói. Long tộc không là trong khoảnh khắc. Long Phi ánh mắt trói chặt, nhìn chằm chằm cửu Long trên. Vương tọa hoàng đế, nhất động. Âm. Thân thỉnh bất ngờ mà ra. Bạch y. Rống. Long uy phẫn nộ, toàn bộ đại điện đều đang run rẩy. Long đầu vẫy một cái, ép hướng về cửu Long vương tọa. Chính Long hoàng đế hai mắt giận dữ, xoay tay phải lại, hoàng bào vung tay áo một. Cái. Âm. Một đạo siêu cường chất phát lực lượng kéo tới, tầng tầng va chạm ở Long Phi. Trên thân. Long Phi thân thể trực tiếp bị quét bay đi ra ngoài, thân thể chìm xuống, giữa không trung ổn định, thân thể lơ lửng giữa không. Trung, chân sau chìm xuống, ê rống. Cựng rít gào. Long Phi lại một lần nữa nhằm phía cửu Long hoàng đế. Âm. Lại ống tay áo quét qua, sức mạnh to lớn phủ xuống tới. Vù. Cựng hư ảnh hơi hơi rung động, Long Phi thân thể tầng tầng rơi trên mặt đất. Liên tục lui nhanh đi ra ngoài, ngũ tạng lục phủ rung bần bật đứng lên, rất lợi hại là khó chịu. Không thoải mái. Cao lạnh nữ tử ánh mắt mang theo khinh bỉ, nhẹ khẽ cười một tiếng. MMP. Long Phi tuôn ra một câu chửi bậy, đem thần lôi thu hồi, cánh tay. Phải chìm xuống, y âm. Không bao tay xuất hiện ở trên nắm tay. Bào. Năm cấp vạn cổ Long thân lực lượng sức mạnh mạnh nhất bùng nổ ra đến, hắn tâm thần. Thức hải hơi chấn động một cái, cấp 5 Long thân vượt qua thân thể hắn phạm. Vi chịu đựng. Cốc thì gian hạn chế, hơn nữa còn sẽ bị phản phệ. Lực vương quyền. Phạt tay nổ tung giống như lực lượng thả ra đến, y oanh. Điệt rạn nứt, Long Phi vụt lên từ mặt đất. Trong nháy mắt vọt tới cửu Long. Hoàng đế trước mặt, một quyền bạo kích xuống. A. Rống. Rồng gầm chấn động, trên nắm tay lực lượng bùng nổ ra hào quang màu vàng, cửu Long hoàng đế ánh mắt khinh bỉ, ống tay áo còn là vung một cái đi qua. Âm. Long Phi một quyền oanh kích đi tới. Y ha ào. Chính Long hoàng đế thiên thần chi lực vỡ vụn, Long Phi xuyên phá mà qua, trong mắt. Lộ ra hưng phấn. Để cho lão tử ngã xuống. Lực cộ vỡ vụn, lần này cửu Long hoàng đế tổng không chịu nổi chứ, có thể là, cửu Long hoàng đế ngồi tại vị trí trước vẫn không nhúc nhích, liền mắt cũng. Không nháy mắt một cái, nhìn Long Phi một đấm oanh kích xuống, hắn mi tâm khẽ. Nhíu một cái. Vù, y. Ùng ùng ùng e nổ vang, trên thân chất phát lực lượng cuồn cuộn đi ra, trực tiếp đem Long Phi quyền. Đầu cho chống lại, nửa bước khó tiến vào. A, Long Phi quyền đầu co rụt lại, lần thứ hai oanh kích xuống. Có thể, còn là một dạng, cửu Long hoàng đế không nhúc nhích, quyền đầu cách hắn mi tâm. Chỉ có 10 cm khoảng cách, nhưng là cái này 10 cm. Cũng là oanh không đi xuống, lực lượng quá mạnh mẽ, đồng thời trong nháy mắt này, cửu Long hoàng đế trong mắt hơi hơi co rụt lại. Vù. Hắn trên thân một đạo đạo thần lực màu vàng ống phun trào, chấn động. Âm. Long Phi bị đẩy lùi đi ra ngoài, tầng tầng ngã xuống đất, một ngụm máu. Tươi phun ra tới.